phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, rau dưa A Lam liền như vậy bị đẩy ra có chút ủy khuất. Nhưng là nàng không có la to, ngược lại không rên một tiếng như vậy, đáng thương hề hề đánh nhìn Tô Tử Khanh, nhưng là... Tô Tử Khanh vẫn luôn bị Mao Mao dây dưa không có thời gian quay đầu xem nàng, A Lam lúc này trở lên. Đi cáo trạng cũng có chút không tốt lắm, liền dứt khoát trầm mặc. Tô Tử Khanh kỳ thật thấy A Lam biểu tình. Chỉ là cố ý bỏ qua, như vậy sớm chiều ở chung thật đúng là man ghê tờ mơ siêu hắn cho rằng. Chính mình như vậy một cái chuyên nghiệp diễn viên, sao có thể liền loại sự tình này đều có lệ bất quá đi. Kết quả đơn giản như vậy một động tác thiếu chút nữa không làm hắn nhổ ra, quá khó khăn. Thật sự quá khó khăn, Tô Tử Khanh cảm giác chính mình hai đời cũng chưa diễn quá như vậy khó xuất. Diễn, Mao Mao vỗ vỗ Tô Tử Khanh bả vai, như là đang an ủi hắn. Tô Tô, ngươi nói, chúng ta bước tiếp theo đi đâu? Tô Tử Khanh cũng không biết, hắn hiện tại mục đích chính là vây quanh A Lam. Đem A Lam thân phận thật sự bắt được tới, mặt khác muốn đi địa phương kỳ thật đều không xác định. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Quay đầu hỏi đến, A Lam, người phía trước bị đồng đội ném xuống địa phương là kia. A Lam hoàn toàn đắm chìm ở ý nghĩ của chính mình bên trong. Hoàn toàn không nghĩ tới Tô Tử Khanh cư nhiên sẽ ở ngay lúc này hỏi chính mình vấn đề. Vẫn là vừa lên tới liền như vậy sắc bén vấn đề. Ta, A Lam nói lắp mở miệng, cũng không biết nên như thế nào đáp lại, nếu là nàng nói. Sau đó Tô Tử Khanh muốn mang nàng đi nhưng làm sao bây giờ? Nơi đó mặt cất giấu đồ vật, cũng không thể làm người thấy, Tô Tử Khanh thấy nàng lâu như vậy không đáp lại. Kia còn không biết này trong đó có cổ quái. Nhướng mày, dương giọng hỏi đến, ân, làm sao vậy, không như thế nào, A Lam cười mỉa mím môi. Nơi đó có điểm xa, ngươi là muốn đi nơi nào sao? Đúng vậy, trở về nhìn xem mơ siêu. Tô Tử Khanh theo lý thường hẳn là nói. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không có gì thực chất tính tiến triển. Chỉ bằng trở lại lúc ban đầu, nói không chừng ngươi đồng đội đi thời điểm còn cho ngươi để lại cái gì manh mối đâu, sao có thể? A Lam cô đơn nói, các nàng ném ra ta hẳn là chủ mưu đã lâu. Như thế nào còn sẽ cho ta lưu lại manh mối? Ta cảm thấy, bọn họ hẳn là hận không thể ta chạy nhanh đi tìm chết đâu đi, nói đến này. A Lam thở dài, tựa hồ ở nghĩ lại, chính mình vì cái gì sống như vậy thất bại, cư nhiên bị chính mình đồng đội vứt bỏ. Tô Tử Khanh nói. Đừng quá thương tâm, bất luận cái gì sự đều không thể tùy tiện kết luận. Vì bảo hiểm khởi kiến. Chúng ta vẫn là trở về nhìn xem đi, Tô Tử Khanh vẫn là chủ trương trở về xem. Hắn nhưng thật ra tò mò, A Lam ở cái kia trong sơn động đã làm cái gì? Cũng hoặc là để lại thứ gì, vậy được rồi, A Lam trên mặt mỉm cười khó có thể duy trì. Nhưng là lại không nghĩ đối Tô Tử Khanh lộ ra cái gì quá phận biểu tình. Rối rắm sau một lúc lâu. Ngạnh sinh sinh cho chính mình làm cho ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, bất qua ở đi phía. Trước, A Lam vẫn là cuối cùng dãy dụa một chút nói. Địa phương có điểm xa, khả năng sẽ lãng phí thời gian, không có việc gì. Có xa hay không không quan trọng, chủ yếu là thích đi đường, A Lam. Ngoặc kép, ta cảm tạ ngươi như thế nhiệt tình yêu thương vận động, Mao Mao thiếu chút nữa không cười phun, bất. Quá cũng may còn biết lấy đại cục làm trọng, ngạnh sinh sinh cắn tay không cười ra tới, chỉ là không biết vì cái gì. Trong trò chơi cắn tay cư nhiên không đau, Mao Mao còn đang suy nghĩ, có phải hay không chính mình game thực tế ảo thương ra vấn đề, sau đó liền cảm giác có người ở phía. Sau vỗ vỗ bờ vai của hắn, Mao Mao kỳ quái quay đầu lại. Liền thấy Lâu Đình mặt vô biểu tình nhìn chính mình. Cắn đủ rồi liền buông ra, rất đau, Mao Mao, ngoặc kép chấm than, Mao Mao nháy mắt đưa khai nha, Lâu Đình thuận thế bắt tay thu trở về, mặt trên còn có này một cái chói lọi dấu răng, Mao Mao liếm liếm nha tiêm. có chút xấu hổ, cụ ta nói như thế nào không đau đâu, cắn không phải chính mình nhưng không không đau. Không, đi rồi không bao lâu, A Lam liền dừng lại bước chân, chỉ vào trên núi huyệt động nói, tới rồi, chính là này, mau mau nhìn thoáng qua sơn động, ghét bỏ nói, ngươi không phải nói rất xa đâu sao, cảm giác không đi bao xa liền đến, này như thế nào còn mang. Gạt người, ta nhớ là mơ siêu, A Lam vắt hết óc tưởng bổ cứu. Ta phía trước cũng không biết chúng ta đứng vị trí là kia. Ngay cả đại qua đến sơn động cũng là loáng thoáng có một phương hướng khái niệm mơ siêu, ta có thể. Theo cái này phương hướng tìm được sơn động đã thực không tồi hảo sao, A Lam lúc ấy liền không nghĩ. Mang Tô Tử Khanh bọn họ đi chân chính cái kia sơn động. Chỉ nghĩ tùy tiện tìm một chỗ đem người có lệ qua đi liền tính xong việc, nhưng là tưởng tượng đến. Trong sơn động bố cục, hơn nữa dư lại những người này, hẳn là vừa lúc có thể đem trận pháp mở ra chi bằng trực tiếp làm cho. Bọn họ đi vào, giúp chính mình hoàn thành này cuối cùng mắt trận, nguyên nhân chính là như thế. A Lam mới nửa đường sửa lại lộ tuyến, đem người mang theo tiến vào, A Lam đã từng ở chỗ này đại quá. Đối trong sơn động cấu tạo tương so với bọn họ muốn quen thuộc nhiều. Vì thế chủ động đi ở phía trước, còn đặc biệt cẩn thận dặn dò, nơi này không có ánh đèn. Các ngươi đi thời điểm cẩn thận một chút, mau mau thật cẩn thận nói thầm. Ta cảm giác, A Lam là thật sự đem ngươi trở thành hắn bạn trai, thanh âm áp rất thấp. Liền sợ một cái không cẩn thận làm A Lam nghe thấy, Tô Tử Khanh nhàn nhạt nói. Nàng khả năng chỉ là cảm thấy ta là một cái đủ tư cách lốp xe dự phòng đi, một cái có thể tùy thời. Dùng để điền mệnh lốp xe dự phòng, ở A Lam trong mắt. Chân chính đi đến cuối cùng, khả năng chỉ có nàng chính mình, A Lam nghe được bọn họ ở phía sau toái toái niệm. Lại không thể nghe rõ nội dung, không khỏi trong lòng có chút nóng này. Các ngươi đừng nói chuyện phiếm, mau tiến vào tới, Tô Tử Khanh nhanh nhất theo tiếng. Còn đi phía trước chạy vài bước, chỉ là không đợi đuổi kịp A Lam, hắn liền phát hiện một cái rẽ trái đường nhỏ, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Đột nhiên la lên một tiếng A, lúc sau, nhanh chóng lắc mình vào đường nhỏ, nghe được Tô Tử Khanh thét chói tai. A Lam hoàn toàn luống cuống, theo đường cũ phản hồi thiếu cái gì cũng không phát hiện. Chỉ có mau mau cùng Lâu Đình ở phía sau vẻ mặt mộng bức nhìn nàng, Tô Tô. Tô Tô ngươi làm sao vậy? Tô Tô ngươi ở đâu? Đừng cùng ta nói giỡn, nhanh lên ra tới được không? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, hô nửa ngày, Tô Tử Khanh đều không có nửa điểm thò đầu ra ý tứ. Như vậy trò chơi liền không hảo chơi, A Lam hít sâu một hơi. Nhìn còn sót lại hai người, yên lặng mà nói, liền trước đem các ngươi khai đạo, A Lam nói, Tô Tô không thấy. Chúng ta tách ra tìm người đi, hành, mau mau đối này không có gì ý kiến. Chính ngươi đi, ta cùng Lâu Đình đi địa phương khác thì mơ siêu, A Lam. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi một đại nam nhân ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ra loại này lời nói tới. Các ngươi hai cái nam nhân cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu, A Lam đều phải bị mau. Mau thẳng nam tư tưởng cấp tức chết rồi. Các ngươi trong đó một người chính mình đi, một cái khác đi theo ta đi, nằm mơ đâu muội muội. Mau mau lười biếng sốc sốc mí mắt, chúng ta hai cái soái ca, dựa vào cái gì muốn cùng ngươi như vậy cái xấu nữ đi cùng một chỗ. A Lam đã lâu lắm chưa từng nghe qua loại này dỗi nàng lời nói. Lập tức không nhịn xuống hô ra tới, ngươi nói cái gì, không có gì, mau mau sắc mặt vừa chuyển. Coi như làm chính mình gì cũng chưa nói, vừa rồi cũng không mở miệng, ta cùng ngươi cùng nhau đi, ta sợ ngươi liên lụy ta lâu lâu nhan giá trị, mau mau đặc biệt phong tao hướng tới Lâu Đình vứt cái. Mị nhãn, Lâu ca chính mình đi có vấn đề sao? Không có, nói, Lâu Đình trực tiếp đẩy ra hai người, chính mình đi phía trước đi, ở A Lam xoay người cùng mau mau giao tiếp thời điểm. Lâu Đình cũng chậm rãi quay đầu, cùng mau mau trao đổi một ánh mắt về sau, lúc này mới yên tâm rời đi, hai người bọn họ. chung quy là muốn chết, ai trước ai sau nhưng thật ra không kém mơ siêu lâu đỉnh đi rồi. A Lam duy trì mặt ngoài dịu ngoan hoàn toàn mất đi. Ta thực chán ghét ngươi, ngươi biết không, Mao Mao thấy nàng bộ mặt dữ tợn giống như muốn ăn thịt người bộ dáng. Nhàn nhạt nói, nhìn đến ra tới, ngươi làm sao dám đem ta cùng Tô Tô tách ra. A Lam tức muốn hộc máu nói, chúng ta quan hệ như vậy hào, chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới sao? Mao Mao trong lúc nhất thời bị nghẹn lại, cũng không biết nên như thế nào hồi, ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, làn đạn. Cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, rốt cuộc ở chỗ này xem, không phải Tô Tử Khanh fan, chính là Tần Nam fan, nghe còn có chính là CP phấn. Bọn họ đều đã thói quen này hai người ở bên nhau ngọt ngọt ngào ngào tú ân ái, này kia lại toát ra. Tới một cái dũng đương tiểu tam đánh người đàn bà đanh đá, làn đạn. Ngoạ tao, này cũng quá ghê tởm điểm đi. Tao tao tao, ta nổi da gà đều đi lên. Mau mau cầu ngươi giết nàng được không? So sánh với cái này, ta càng muốn biết, Tô Tô rốt cuộc ở kế hoạch cái gì ngạch. Tổng cảm giác này trung gian có ta không biết sự tình, không biết cộng một cái này màn ảnh ở một ít mưu. Lược sự tình thương, sẽ lựa chọn truyền phát tin. Không cần đầu óc liền muốn biết toàn bộ nội dung có thể dọn dẹp một chút tẩy tẩy ngủ. Như thế nào không nói lời nào? Ngươi có phải hay không khinh thường ta? A Lam lời lẽ chính đáng nói xong, lại thật lâu đều không có chờ Mao Mao đáp lại. Cái này làm cho A Lam khó thở, A Lam thấy Mao Mao không nói lời nào. Cho rằng hắn đây là bị chính mình khí thế kinh sợ tới rồi. Liền đứng thẳng thân mình, A Lam nói, ta sớm hay muộn đều là các ngươi đội trưởng ái nhân. Ngươi như vậy miệt thị ta, sẽ không sợ đến lúc đó ta làm Tô Tô đem các ngươi tất cả mọi người khai sao? Mao Mao, ngoặc kép chấm hỏi, đại tỷ, ai cho ngươi dũng khí a? Mao Mao thật đúng là phục ngũ thể đầu địa cái loại này phục ngươi cũng. Không ra đi hỏi thăm, bao nhiêu người muốn gả cho chúng ta Tô Tô, đều bị Tần Boss cấp răng rắc ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói. Sẽ không sợ hiện tại lanh mồm lanh miệng nói xong, sau đó uốn éo mặt liền gặp phải Tần Nam, không thể không nói. Tên ngốc này còn rất có dũng khí, ở trong trò chơi mặt cậy góc tường, vẫn là trò chơi boss góc. Tường, người hảo nghiêu bức a, ta đây nhận sai được rồi đi. Mau mau cho rằng hắn lạc đơn, A Lam hẳn là sẽ thật cao hứng. Sau đó không chút do dự giết hắn, kết quả A Lam không thể hiểu được thế nhưng ở ngay lúc này nói một. Ít vô dụng vô nghĩa, cái này làm cho Mao Mao không thể không một lần nữa xem kỹ một chút A Lam đầu. Óc là cái gì nguyên nhân làm nàng đầu óc thiếu căn gân đâu? Mao Mao có lệ thái độ càng là làm A Lam giận sôi máu. Ngươi liền loại thái độ này cùng ta nhận sai phải không? Ta đây còn quỳ xuống cho ngươi khái một cái sao? Mao Mao lần này là thật không kiên nhẫn tiếp tục có lệ đi xuống. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Phiền đều phải phiền ngươi chết bà mơ siêu, ngươi. A Lam khí thẳng cắn răng. Kia hào, ta liền trước thế Tô Tô giáo huấn một chút ngươi. Nói này, A Lam giơ lên chủy thủ liền hướng tới Mao Mao vọt lại đây. Cũng chính là lúc này, Mao Mao rốt cuộc biết vì cái gì vừa rồi A Lam muốn phí như vậy nhiều nói, nguyên lai là vì trải chăn. Cái này, vì làm nàng ra tay thoạt nhìn bình thường, khả năng cũng là sợ Tô Tử Khanh đột nhiên trở về. Đến lúc đó nói không rõ. Trước một bước khắc khẩu vì chính mình đạt một cái có lý cơ sở, Mau mau hiểu rõ, nguyên lai không. Phải đầu óc có bệnh, là có khác tính kế, Mau mau chỉ là chạy trốn thực lực cường một chút. Thật sự đánh lên tới còn không phải A Lam đối thủ, vì thế tượng trưng tính giật giật ngón tay về sau. Đã bị A Lam cấp thọc đã chết, Mao Mao ở chết phía trước suy nghĩ một chút. Muốn hay không phát ra hét thảm một tiếng, mượn này tới nhắc nhở bọn họ, hắn đã chết nhưng là sau lại nghĩ, nhắc nhở không nhắc nhở, bọn họ đều hẳn là biết, hơn nữa chủy thủ đều rút ra đi, lại kêu hai liền hiện có chút đã muộn, Mao Mao dứt khoát từ bỏ. Đầu một oai, rắc một chút liền đã chết, A Lam thấy thế, xoa xoa chủy thủ thượng đao, không rảnh xử lý mau mau thi thể, xoay người hướng tới lâu đình phương hướng đuổi theo, chỉ cần lại xử lý lâu đình cuối cùng chỉ còn. Lại có một cái Âu Dương Vân, Tô Tử Khanh cũng đã bị nàng thu phục. Trận pháp một lần nữa mở ra đã có thể đếm ngược, nghĩ như vậy. A Lam nện bước lại nhanh vài phần, lâu đình bên kia chậm gì gì đi phía trước đi. Không ôm cái gì tìm Tô Tử Khanh ý tưởng. Lúc này Tô Tử Khanh, hẳn là bị Tần Nam mang đi chỗ nào đi chơi. Căn bản không có nguy hiểm mơ siêu hắn, nếu là thật đi tìm đi kia mới là chuyện xấu đâu, cỡ nào lóe. Sáng một cái bóng đèn, cho dù cái này bóng đèn không nói lời nào. Nhưng là hắn sẽ sáng lên không phải, lâu đình một đường đi. Còn thường thường quay đầu lại nhìn xem, muốn biết A Lam khi nào đuổi theo, ở đối nội danh sách thấy mau mau đã phát cái tin tức. Hắn liền biết, A Lam đã bắt đầu đi phía trước đi rồi, chỉ là trên đường còn đụng phải mấy cái đường nhỏ, hắn cũng chưa đi vào. Chính là sợ A Lam truy lại đây thời điểm tìm không thấy hắn, lâu đình thở dài. Hắn cũng là dụng tâm lương khổ A, đi rồi không bao lâu. A Lam còn không có đuổi theo, lâu đình đều tưởng quay trở lại nghênh nàng, kết quả lại đi phía trước chính là một chỗ thập phần trống trải. Có chút giống là sơn động ngay từ đầu tiến vào mồm to giống nhau. Cùng nhỏ hẹp lộ tuyến hoàn toàn không giống nhau, nơi này như thế nào sẽ có loại đồ vật này. Giống như là một cái phòng ở tiểu cách gian giống nhau. Lâu đình cảm thấy cái này địa phương tồn tại thực không bình thường. Liền hướng trong đi đi, mới vừa đi vào, nghênh diện chính là nồng đậm mùi máu tươi. Lâu đình lập tức nhíu mày, bên trong không có quang. Hắn chỉ có thể dùng đèn pin chiếu sáng lên, theo sau theo vách tường. Liền thấy A Lam đồng đội, một đám tư thế khác nhau bị đóng đinh ở trên tường, nhận thấy được có người tiến vào. Trên vách tường một nữ nhân chậm rãi giật giật đầu. Ngươi, ngươi cũng là bị nàng trảo tiến vào sao? Lâu đình nghe thanh âm này có chút quen thuộc, nhìn kỹ mới phát hiện, là chính mình phía trước lâm thời đồng đội. A Chanh, lâu đình không có nghĩ muốn đi cứu người. A Chanh rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Liền tính là Tô Tử Khanh tại đây cũng không nhất định có thể đem người cứu trở về tới. Huống chi là hắn đâu, lâu đình nói. Ta là lại đây nhìn xem bên này tình huống, hắn mới không phải bị trảo tiến vào, hắn là chủ động. Tiến vào, ngươi chạy mau đi, A Chanh nuốt một búng máu thủy. Liền nói chuyện cái này đơn giản động tác đều trở nên thập phần gian nan. A Lam sẽ không bỏ qua ngươi, lâu đình hỏi. Đi vào bên trong mọi người, nàng đều sẽ không bỏ qua đúng không? A Chanh gật gật đầu, bị huyết ô dính đầy đầu tóc lung tung đong đưa. Muộn thanh nói, ân, lâu đình giơ tay giúp nàng đem đầu tóc đơn giản chải vuốt một chút. Không hề có ghét bỏ trên người nàng dơ. Người biết A Lam là ai sao? A Chanh sửng sốt một chút, nàng là, nói còn chưa dứt lời. A Chanh chợt mở to hai mắt, một câu đều còn không có tới kịp nói. Trực tiếp chặt đứt cuối cùng một hơi, lâu đình nhưng không cảm thấy đây là bình thường nói đến hung. Thủ hẳn phải chết cổ địa cầu phim truyền hình kịch bản, lâu đình chậm rãi xoay người. Mặt vô biểu tình nhìn còn ở há mồm thở dốc A Lam siêu ra Lam vừa rồi truy tương đối tàn nhẫn. Hiện tại dừng lại bước chân nửa ngày cũng chưa hoãn quá mức tới. Nàng thở hổn hển nói, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Hiểu, lâu đình không sợ chút nào hỏi lại, nhưng là liền ngươi này phúc nhược kê bộ dáng, ngươi sẽ là đối thủ của ta. A Lam sửng sốt lăng, nàng biết lâu đình nói chính là thật sự, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Nàng mới càng tức giận, bất quá là một cái chỉ biết dựa vào cậy mạnh thủ thắng nam nhân. Có cái gì tư cách nói như vậy nàng? Chân chính có được đại trí tuệ người, đều là dựa vào đầu óc. Lâu đình thấy nàng không nói lời nào. Như vậy thực chậm trễ chính mình thời gian, nghĩ nghĩ vẫn là chủ động mở miệng nói. Như thế nào, giết nhiều người như vậy còn chưa đủ, hiện tại còn muốn giết ta? Ngươi ở nói bậy gì đó đâu? A Lam mờ mịt nhìn hắn, ta giết ai, ngươi không có chứng cứ không cần loạn giảng. Ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhỏ yếu nữ tử. Sao có thể giết người đâu, Lâu Đình nói. Khả năng những người đó thấy ngươi về sau bị ngươi xấu đương trường chết bất đắc kỳ tử đi, A-Lam. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? A-Lam nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn, ta nói. Ngươi xấu bạo, Lâu Đình thong thả ung dung lặp lại một câu. Theo sau xích thủ không quyền đón đi lên, một quyền đem A-Lam đánh ngã xuống đất. A-Lam vũ lực giá trị xa ở Lâu Đình dưới, không hề phòng bị bị đánh ngã xuống đất. Lâu Đình cũng căn bản không có cho nàng phản ứng thời gian. Lại là một cái tả câu quyền, đem A-Lam đánh mắt đầy sao xẹt, cũng không biết chính mình hiện tại chỗ sâu trong chỗ nào, A-Lam ra sức giãy giụa. Nhưng là lại căn bản không phải Lâu Đình đối thủ, trận pháp cũng còn không có mở ra, thực lực của nàng đại suy giảm, giờ phút này cũng chỉ có thể kêu cứu mạng A. Giết người, có hay không người A? Cứu mạng, mau tới người A, A-Lam liều mạng kêu, lại không có được đến bất luận cái gì một câu đáp lại, Lâu Đình đánh đủ rồi liền chậm rãi đứng lên. Xoa xoa tay, chỉ vào đã chết đi A-Lam đồng đội nói, ngươi xem, có thể cứu ngươi người đều là bị ngươi cấp thân thủ giết chết, ngươi hiện tại hối hận sao? Lâu Đình nhẹ giọng nói, nếu ngươi không có giết các nàng. Các nàng hiện tại còn có thể giúp ngươi, A-Lam nhỏ giọng khóc nức nở. Nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, chính mình đồng đội thi thể ở trên mặt tường bày ra các loại tư thế. Các nàng đều đã chết, là nàng. Thân thủ giết chết các nàng, A-Lam hít sâu một hơi. Chậm rãi mặt bình khóe miệng, muốn đạt được thắng lợi, liền không cần chỉ lo cập cảm tình. Đây là ngu xuẩn hành vi, vì vương giả. Không thể có cảm tình, ta không hối hận, A-Lam ánh mắt nhìn thẳng Lâu Đình. Giết các nàng, ta một chút đều không hối hận. Nói, A-Lam đột nhiên bạo khởi, hướng tới Lâu Đình vọt qua đi. Lần này, Lâu Đình không có trực tiếp đem A-Lam đả đào, mà là giống bắt lấy chuột miêu giống nhau. Căn bản không đem nàng để vào mắt, đồng thời hắn cũng đang đợi, chờ Tô Tử Khanh tín hiệu Tô Tử. Khanh đi đường nhỏ. Chính là vì cùng A-Lam tách ra, làm A-Lam càng tốt xuống tay, hắn thật đúng là sợ. Không chừng khi nào A-Lam giết người về sau khóc chít chít chạy đến chính mình trong lòng ngực. Ủy khuất nói nàng không nghĩ làm như vậy, nàng chỉ là bị buộc không có biện pháp. Tô Tử Khanh tưởng tượng đến cái kia hình ảnh đều cảm thấy cả. Người khởi nổi da gà, ghê tởm đã chết Tần Nam. Đừng quang ăn thịt nướng. Cuốn Tô Tử Diệp cùng nhau, Tô Tử Khanh không thích Tô Tử Diệp hương vị. Nhưng Tần Nam cảm thấy vẫn luôn ăn thịt đối thân thể không tốt. Trong trò chơi mặt trái ảnh hưởng cũng có thể sẽ truyền tới trong hiện thực đối Tô Tử Khanh thân. Thể vô cùng để ý Tần Nam, như thế nào sẽ chịu đựng chuyện này phát sinh, Tần Nam đều đã đem Tô Tử Diệp đưa đến hắn bên miệng. Tô Tử Khanh bất đắc dĩ chỉ có thể một ngụm cắn hạ, đồng thời còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một. Cái Tần Nam cười hôn hôn hắn cánh môi, ăn nhiều một chút, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình thân thể, Tô Tử Khanh biết hắn đây là quan tâm chính mình. Chính là hương vị không thể ăn, đảo cũng có thể chịu đựng, ăn xong rồi liền tính ai biết. Hắn ăn xong rồi một mảnh, Tần Nam trở tay lại cho hắn một mảnh, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh dưng dưng ăn xong, răng rắc nhấm nuốt thịt nướng không ăn nhiều ít. Toàn bộ hành trình bị coi như con thỏ giống nhau uy thực. Mắt thấy Tần Nam lại cầm lấy tới một mảnh Tô Tử Diệp. Tô Tử Khanh hai mắt đẫm lệ nói, ngươi lại cho ta uy, ta thật sự khóc. Tần Nam căn bản không nghe, như cũ làm theo ý mình đem Tô Tử Diệp đưa đến hắn bên miệng. Tô Tử Khanh anh ghé vào Nam. Nhân trong lòng ngược, ý đồ tránh né Tô Tử Diệp, Tần Nam nói. Cuối cùng một mảnh, Tô Tử Khanh thật cẩn thận ngước mắt. Như là ở tự hỏi hắn nói, thật vậy chăng? Ân, Tô Tử Khanh cái miệng nhỏ ngậm Tô Tử Diệp. Như là con thỏ ăn cỏ giống nhau. Một chút đem Tô Tử Diệp ăn luôn, sau đó liền thấy Tần Nam kẹp lên một khối thịt nướng, Tô Tử Khanh. Còn tưởng rằng hắn là muốn đút cho chính mình. lại không nghĩ rằng Tần Nam lo chính mình đưa đến hắn bên miệng. Nhưng là, Tần Nam không có trực tiếp ăn vào đi, ngược lại là cắn một nửa, sau đó làm bộ người gỗ, cũng không nhúc nhích. Tô Tử Khanh nháy mắt hiểu ý. Trực tiếp nhào qua đi ở Boss trong miệng đoạt thịt nướng, một khối thịt nướng. Hai người phân ăn, rõ ràng là hàm hương khẩu vị thịt nướng. Lại giống như sờ soạng một tầng mật ong, ăn lên ngọt tư tư, làn đạn. Ta cố ý từ lâu đình bên kia chuyển qua đến xem Tô Tô khi nào cấp tín hiệu. Kết quả ta thấy cái gì? Đau lòng tắm máu chiến đấu hăng hái lâu đình một giây, trên lầu tỉ muội ngươi nói tắm máu chiến. Đấu hăng hái là chỉ, lâu đình đem A Lam cấp đánh đầy mặt là huyết cái kia huyết sao? À, ta không sống, ta trở về bổ tần boss cùng Tô Tô luyến ái xử. Ta muốn ngọt chết ta chính mình. Ăn cơm xong, Tô Tử Khanh ghé vào Tần Nam trong lòng ngực nghỉ ngơi, Tần Nam giúp hắn xoa bụng ăn no căng. Còn hảo, Tô Tử Khanh nói, cái kia Tô Tử Diệp quá khó ăn, Tần Nam nói. Chính là đối thân thể hảo, Tô Tử Khanh nói. Ta cảm thấy, thứ này cũng chính là cái lá xanh, không phải cái gì bao trị bách bệnh dược, Tần Nam cúi đầu xem hắn. Nhưng ta cảm thấy nó đối thân thể hảo, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt. Ngẩng đầu hôn hắn một ngụm, kia về sau chúng ta cùng nhau ăn. Hết chương.